Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, tự nhiên vì tội chết. Hỗn trướng, ta Lăng Phỉ Nhi đã có phu quân, cùng ngươi Hỏa Vương thái tử, căn bản vốn không khả năng. Vẫn là mời chạy trở về ngươi Hỏa Vương vương triều a. Hoàng cung bên trong đại điện, Tam công chúa Lăng Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Đôi mắt đẹp băng hàn, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới quanh mình đám đại thần biến sắc, không khỏi là đem ánh mắt nhìn về phía thủ vị đứng đấy một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia người mặc hỏa hồng sắc long bào, mái tóc màu đỏ, thậm chí ngay cả hắn lông mày đều là huyết hồng chi sắc, khiến cho hắn cái kia vốn là tuấn dật khuôn mặt bị màu đỏ phụ trợ càng yêu dị. Cho dù người đã trung niên, cũng là rất có phong phạm, hoàn toàn không thua bởi thế hệ tuổi trẻ tuấn dật công tử ca. Chẳng nói bằng vào nó khí chất, còn muốn càng hơn một bậc. Người này chính là Hỏa Vương vương triều một vị duy nhất vương tử, cũng là đương kim thái tử Hoắc Sùng. Ở tại bên cạnh đứng đấy thì chính là Chiến Vương Võ Quán Văn đại sư. Hai người địa vị tôn sùng, tu vi cao thâm, tiến vào hoàng cung đại điện chính là trực tiếp chọn chúng đứng ở văn võ bá quan thủ vị. Đối với cái này, văn võ bá quan cũng là không có nhiều lời. Luận địa vị thực lực, xác thực không bằng người. Ha ha, Tam công chúa làm gì tức giận đâu. Người ta việc hôn ước, hai người chúng ta nhưng nói không tính. Còn phải xem Chiến Vương lão nhân gia ông ta có đáp ứng hay không. Hoắc Sùng đầy mặt tiếu dung có chút một cười. Ngược lại đối thượng thủ, trên long ỷ một vị lão giả ôm quyền. Lão giả kia người mặc kim sắc long bào, tóc mai mặc dù bạc trắng, khuôn mặt lộ ra khô gầy, nhưng nó trong mắt lại lóe ra tinh mang, tựa như một tòa không đánh tan được tường thành bình thường, cho người ta một loại cực độ cường hãn cảm giác. Lão giả này chính là Chiến Vương vương triều vương thượng Chiến Vương Lăng Tiêu. Giờ phút này được nghe Hoắc Sùng lấy lão nhân ra xưng hô mình, Chiến Vương ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, trong đó hàn quang chợt lóe lên, lại là cũng không có làm trận nổi giận. Phỉ Nhi, không được vô lễ, lại lui sang một bên chờ. Chiến Vương quét Tam công chúa một chút, ra vẻ không vui khiển trách. Phụ vương, mới ta đã nói, ta có phu quân, càng tư định chung thân, cũng không sẽ cùng Hoắc Sùng thành thân. Huống chi, hắn rõ ràng cùng cưới đại tỷ, vẫn còn muốn, đơn giản không thể nói lý. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng. Tam công chúa gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Đối với cái này, Chiến Vương khẽ chau mày, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại chớp mắt là qua. Chiến Vương đại nhân, Hoắc Sùng thái tử mặc dù tại 4 năm trước cưới Trường công chúa, nhưng lại khiến cho hai triều quan hệ đạt được cải thiện. Chiến sự vậy một mực lắng lại lấy. Đồng thời, Hoắc Sùng thái tử này tới đón cưới Tam công chúa, càng hội đem Hỏa Vương vương triều trăm tòa thành trì chia cho ta Chiến Vương vương triều. Còn xin Chiến Vương vì Giang Sơn xã tắc. Nghĩ lại, Văn đại sư ôm quyền cao giọng nói ra, 10 tòa thành trì cắt nhường. Bá, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trong đó, đã có không ít đại thần động tâm. Trăm tòa thành trì cắt nhường, cũng không phải một con số nhỏ. Phải biết, bất luận Chiến Vương vương triều, vẫn là Hỏa Vương vương triều, riêng phần mình có được thành trì số lượng, cũng bất quá hơn 1000 số. Một cái liền cắt nhường ra 1/10, thủ bút không thể bảo là không lớn. Ngươi im miệng, đồ hỗn trướng, ngươi là muốn cho phụ vương đem ta bán cho Hỏa Vương vương triều sao? Ngươi thân là thầy người, thế mà đối với cái này các loại chuyện xấu xa đưa đầy trục loạn. Đơn giản hỗn trướng đến cực điểm. Tam công chúa ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt cái kia Văn đại sư nghiêm nghị quát lớn. Giờ phút này liên tục giết tâm hắn đều là có. Đồng thời, Tam công chúa không khỏi trong lòng phàn nàn Vương Khai, cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào tìm người. Nếu là có thể đem Văn Đại Sư giết đi, cũng sẽ không xảy ra hiện bực này đáng giận sự tình. Tam công chúa, ta hết thảy làm ra, đều là chiến vương vương triều xã tắc, cũng không hội niệm và cá nhân tình cảm. Dù vậy cách làm, sẽ để cho người trong thiên hạ nhục mạ. Nhưng chỉ cần chiến vương vương triều không thể phá vỡ, ta liền không sao. Văn Đại Sư khuôn mặt có chút nghiêm túc trầm giọng nói ra. Nói tới chi ngôn, cũng là thắng được không ít đại thần đồng ý, khiến cho bọn hắn viên kia vốn là vì trăm tòa thành trì mà bạo động tâm, càng thêm không ổn định. Còn xin chiến vương đại nhân đáp ứng này hôn sự. Lập tức, tại Văn Đại Sư dẫn đầu xin chỉ thị, rất nhiều đại thần cũng là phụ họa lên tiếng. Đối mặt như tình huống như vậy, Tam công chúa thân thể mềm mại run lên, đại não bên trong trống rỗng. Giờ này khắc này, đã không biết nên nói cái gì, làm những gì, nhất là cái kia Hoắc Sùng trên mặt mang quỷ dị ý cười. Càng là dẫn tới Tam công chúa âm thầm cảm thấy sợ hãi. Chiến vương đại nhân, thần, cả gan một lời, việc này, tuyệt không thể đáp ứng. Đột nhiên, một đạo lộ ra cực kỳ thanh âm chói tai vang lên. Khiến cho tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn sang, chỉ gặp tại quan văn thủ vị. Một vị lão già tóc trắng ôm quyền xin chỉ thị. Nó trên khuôn mặt, tràn đầy kiên cường khinh thường chi ý. Phảng phất cùng Hỏa Vương vương triều lập thành hôn sự, là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình bình thường. Thần, vậy không đáp ứng, như Hỏa Vương vương triều được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết tốt xấu lời nói, thần chờ lệnh mang binh tiến đánh. Cùng lúc đó, quan võ thủ vị, cũng là đứng ra một vị lão già tóc trắng, thân mặc áo giáp, mặc dù người đến tuổi xế chiều, nhưng như cũ uy phong lẫm liệt. Gặp hai vị này đứng dậy, văn võ bá quan đều là âm thầm ở trong lòng ước lượng mà bắt đầu. Dù sao, là thật là hai vị này thân phận, quá mạnh, có thể nói, bọn hắn chính là sớm nhất một nhóm đi theo chiến vương giành chính quyền người. Cái kia một thế hệ, vậy chỉ còn lại có ba vị, hai người này, thì liền là hai trong đó. Kim thừa tướng, Hổ đại tướng quân, Hoắc Sùng nhướng mày. Xoay người lại, nhìn qua Kim thừa tướng cùng Hồ tướng quân, nhàn nhạt một cười, hừ, nhưng mà, đối mặt Hoắc Sùng dẫn đầu ân cần thăm hỏi, hai người lại là có chút khinh thường, cùng nhau lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu, ngay cả phản ứng ý tứ đều là không có. Làm càn, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao? Văn Đại Sư nghiêm nghị quát lớn, ngươi mới làm càn. Chúng ta đi theo chiến vương giành chính quyền thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái trong hang chuột nằm sấp đâu. Hổ đại tướng quân có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ha ha, hổ tướng quân làm gì cùng hắn nói nhảm đâu. Một cái lòng đang hắn hướng phản đồ thôi. Cuối cùng có một ngày, hắn thì sẽ trở thành quân bán nước. Văn thừa tướng cười nhạt một cái nói. Đơn giản hỗn trướng, dám đương triều như thế nhục ta. Ông, phanh, vụt vụt vụt, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Văn Đại Sư đột nhiên xuất thủ, một dưới lòng bàn tay, trực tiếp công về phía cái kia Kim thừa tướng. Nhưng mà, còn chưa chờ đánh chúng, chính là bị lách mình mà tới Hổ tướng quân phất tay ngăn cản. Kết quả cuối cùng, thì là Văn Đại Sư cùng Hổ tướng, riêng phần mình rút lui mấy bước. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là chiến vương vương triều đệ nhị cường giả. Nếu không có bản tướng quân già, liền ngươi bực này yếu đuối hỗn độn võ tông, một cái tay, liền có thể đưa ngươi diệt. Hổ tướng quân có chút khinh thường cười lạnh nói. Ha ha, hắn còn muốn động thủ với ta đâu. Biết rõ ta tu là văn, mà không phải võ sao. Kim thừa tướng cười nhạt một cái nói. Phụ vương, Văn Đại Sư tự tiện tại hoàng cung trong đại điện động thủ. Phải bị tội gì? Gặp một màn này, Tam công chúa đôi mắt đẹp nháy mắt, vội vàng nhìn về phía chiến vương, giọng dịu dàng quát hỏi. Cái này, chiến vương nghe vậy lông mày thật sâu nhăn lại. Có chút quét cái kia Hoắc Sùng một chút, giật giật bờ môi, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tự nhiên vì tội chết, cỏ ngươi tê liệt Văn Đại Sư, để bản thiếu gia không công đi chiến vương võ quán một chuyến. Lúc này nhìn ngươi còn trốn nơi nào.